Trường sinh giới, chương 443, quét ngang bán tổ, góc truyện audio.com, người đăng, boss đệ 443 chương quét ngang ban tổ. Đại xương sọ có thể so với núi cao ben trong rộng lớn cực kỳ, thế nhưng giờ khắc này mỗi một tấc lạnh lẽo am trầm am khi đang tràn ngập, dù cho la ban tổ cũng cảm ghi ác sợ mất mật. Oanh, thạch thể tiêu thần trong tay nang thay kho, mạnh mẽ vỗ lại đây. Người điền rồi, giả xoa ban tổ thấy do giang tất cả những thứ này, sau sắc cảm nhận được ta thi đang sợ, sức mạnh kia để hắn đều cảm ghi ác sờn cả tóc gai. Oanh, kinh thiên năng lượng song biển ra quan vương thuyền, vò cung sát khi quan thong chen trời dưới đất, xa xa nhìn tới phảng phất ngọn lửa mau đen song len mây xanh. Thiên địa đều đang run rẩy, màu vàng cám chi hải cang là phong ba vạn tầng, song biển giang len cao thiên, hết thảy tất cả những thứ này đều là bởi vì trong biển cái kia viên. To lớn xương sỏ, như núi cao hắc, xương sỏ, giờ khắc này kịch liệt rung động khuấy lên toàn bộ Nam Hải đều đang gầm thê. Các thần lui tranh, tất cả đều ngay đầu tiên bỏ mạng trốn, trốn đến viễn không. Tất cả những thứ này thật đang sợ, dĩ nhiên thần thi ma địa sức mạnh, màu vàng địa vung biển cấm triệt để cuồng bảo. À, trong thuyền quan vương truyền ra dạ xoa ban tổ địa tiếng gao thê. Âm bên trong tràn ngập phẫn nộ cung sợ hãi. Ầm, toàn than ruộng lậu to lớn xương sỏ, đột nhiên nhảy lên ra biển rộng, ở trên bầu trời lăn đi ra ngoài trên rất xa. Sau đó lại, rầm, một tiếng rơi rụng ở bên trong đại dương, ở nay ngăn ngắn địa trong nhay mắt, thiên địa thất xác, mây do biến ảo, quả thực như là thế giới tận thế đến. Dày đặc am khi, như chất lỏng mau đen giống như vậy, nhiễm đen chen trời dưới đất dường như muốn nuốt chửng toàn bộ. Thế giới, ồ o, đờ tuyệt tiếng nghẹn ngao triệt Nam Hải, để các thần đều cảm ghi ác lưng đang bốc lên khi lạnh như diệt thế ai ca giống như, khiến người ta tuyệt vọng cung sợ hai. A, giả xoa ban tổ lại phát sinh kêu to một tiếng thi để các thần cảm ghi ác te cả da đầu. Trong thuyền quan vương, giả xoa ban tổ nửa người xương trắng ơn ẩn, như bị đồ tể mổ bo giống như vậy, phan nửa bên phải than thể huyết nhục bị thế sạch xanh xanh. Thạch thể tiêu thần ban tay phải cũng triệt để rạn nứt. Lúc trước có thể khang cự tổ thần dị giới thạch thể tuy rằng trôi qua phần lớn tinh khi, nhưng là không phải sức mạnh bình thường có thể pha hủy hiện tại ban tay phải nhưng gần như nát tan cách đó không xa cỗ thi thể kia gầy trơ cả xương, vẻn vẹn một tầng da vang bọc lại xương cốt tích có thể thấy được đầy người ngạnh cốt đường viền, đầu đầy hoang phát như. Kho héo cỏ dại giống như tôm la tôm lum, đây là một cái khiến người ta sờn cả tóc gai đang sợ ta thi. Vừa mới hết thảy khủng bố xong năng lượng đều bắt nguồn từ hắn, giả xoa ban tổ vo lượng ma thể đều bị hắn pha tan một nửa. Là ở vừa nay tiêu thần đem hắn đạp về phía giả xoa ban tổ thi, nay cụ ta thi hai mắt nhắm chặt dĩ nhiên một trận rung động bùng nổ ra hủy thiên diệt địa giống như sức mạnh. Giờ khắc này tuy rằng bình tĩnh lại thế nhưng am khi vẫn còn đang tràn ngập nhiên la ban tổ cũng cảm ghi ác. Đau đớn sắp nứt nếu là bình thường tu giả ở đây du cho một giây đồng hồ sợ cũng sẽ lập tức hình thần đều diệt. Tiểu bo sát ngươi đang đua với lửa, giả xoa ban tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm, nửa người xương mau tràn ngập ở tiêu hao tinh nguyên chữa trị thương thế. Thế nhưng, ở một cỗ không do sức mạnh dưới AP chế hắn đầy đủ. Tiêu hao 3 phần 10 tinh nguyên mới để cho thương thế phục hồi như cũ, sức chiến đấu giảm xuống một đoạn dài. Ở nay yên tĩnh xương sọ bên trong không gian, một tia yếu ớt tiếng rung đột nhiên truyền vào tiêu thần cung giả xoa ban tổ nhĩ tế, bọ kia ta thi tay trai ngon tay út dĩ nhiên nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Đối với bọn hắn cấp số này cao thủ tới nói, bất kỳ do thổi cỏ lay cũng có thể do giang bị bắt được, bất kể là giả xoa ban tổ vẫn là tiêu thần, đều cảm ghi ác được thấy lạnh cả người. Thi thể chẳng lẽ con sẽ phục sinh hay sao? Hai người đều rất xa tát ra, hiện tại không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể phân biệt do, đây tuyệt đối là cấp bậc tổ thần những khắc thi thể, bằng không thi làm sao có thể thương tổn được ban tổ đây. Tiêu thần công lao dạ xoa ở mấy trăm trượng xa trong hư không lẳng lặng chú ý ta thi động tĩnh, tạm thời đình chỉ. Chiến đấu, quan vương thuyền la như vậy yên tĩnh, đại dương mau vàng ong cũng chậm chậm bình tĩnh lại, trong thiên địa mau đen chậm dài biến mất các thần thờ một hơi thật dài, vừa mới tất cả thật đang sợ, bọn họ suốt đời khó quen. Như vậy yên tĩnh một cách chết sốc keo dai thời gian rất lâu trong thuyền quan vương lại một lần nữa truyền ra gầm thê thanh. Giả xoa ban tổ chuyển động, hắn như một đạo u linh bình thường vồ giết về phía tiêu thần, am trầm lời nói có vẻ lanh khốc ma lại vo tinh. Người này còn bò sát dĩ nhiên để ta thi thương tổn được ta, nếu như đơn giản cho ngươi chết đi thực sự lợi cho ngươi qua rồi. Giả xoa ban tổ quanh than anh sang xanh lục đại thịnh như là một vầng mặt trời bình thường trôi mắt vo tận minh hỏa đang thiêu đốt. Ở sau người hắn, một cái thần bi cửa lớn vo thanh vo tức mở rộng, ở vọt tới chớp mắt đem tiêu thần. Cuốn vào tiến vào, oanh, thần bi cửa lớn đong thật chặt, hai người ở bên trong xương sọ mất đi hình bóng. Mà ngoại giới mấy vị ban tổ cũng triệt để không cảm ghi ác được khí thức của bọn hắn, tất cả đều như may, các thần đều bắt đầu nghị luận soi nổi. Người dối cha, ở một mảnh thần bi trong không gian, Thạch Thiệt Tiêu thần lạnh lung ngưng mắt nhìn Dạ Xoa ban tổ, nói, nay đã không phải ở trong thuyền quan vương, người mang theo ta xuyên qua không gian, rời khỏi quyết chiến địa vực. Ở nơi đo tay chan bị gâu bo, đó là của ta vạn tượng thế giới, như vậy có thể an tam đại chiến. Chậm rãi hưởng thụ chiến đấu đi, ta muốn cho ngươi do giang bò sát vĩnh viễn là bò sát, một bộ cứng rắn tượng đa chiến thể căn bản không bất kỳ tác dụng gì. Theo Dạ Xoa ban tổ lời nói xong, thế giới nay nhanh trong phong to chan thực biểu hiện ở tiêu thần trước mắt. Giữa bầu, trời bạch van từng đoa, phía dưới la vò tận sơn mạch bên trong vung rừng ra nguyên thủy vượn hót hổ gầm, hơi thở hồng hoang nhau tới trước mặt phảng phất trở lại thượng cổ thế giới. Mặt đất núi đòi đèo vi ta dung, bò sát hình thần đều diệt đi. Dạ Xoa ban tổ một tiếng giống to, đầu đầy tóc lục mô tung, phía dưới liên tiếp trăm toa nuôi lớn bốc lên, trôi nổi ở sau lưng của hắn. Giết, theo hắn một than gầm thê, một toa 3000 mét cao thần sơn, phát ra vạn trượng thần quang, hướng về tiêu thần oanh tạp ma đến. Ầm, tiêu thần trong tay to lớn thạch kiếm, mạnh mẽ vung mạnh lên, tại chỗ đem thần sơn bổ đói thanh hai nửa. Mũi kiếm nhắm thẳng vào lao Dạ Xoa, về phía trước kế tục chém tới. Trường kiếm hướng về cương phong cuồng bạo, mai chen trời đoa đều đang rung động, sau đó đi theo điền cuồng phun trao chan về phía trước ma đi. Rầm rầm, rầm, đất trời rung chuyển, Dạ Xoa ban tổ phía sau trăm toa thần sơn, toàn bộ giải tan, phát ra uy áp manh mông che ngợp bầu trời giống như cuồng loạn va chạm ma đến. Trăm toa thần sơn như la thiên ngoại sao băng giống như vậy, cắt pha trời cao, long lanh ra ông anh hao quang trôi mắt, dọi sang toàn bộ vạn tượng thế giới, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng vang ầm ầm, tất cả đều tập trung hướng về một điểm, Thạch Thể Tiêu Thần. Cho ta bảo, không thể tranh khỏi thần đem to lớn thạch kiếm vắt ngang trên bầu trời, phát sinh gầm len giận dữ. Quét ngang bét phương, kiếm khi khuấy động trọng kiếm ba, như biển lớn đang phập phồng, phảng phất như tinh vũ đang lay động. Rầm rầm, hàm chứa Dạ Xoa ban tổ sức mạnh thần sơn, ở trên bầu trời không ngừng bị kiếm khi bổ nứt nát tan ở trong hư không. Đầy trời đều la kết bụi, đầy trời đều la kiếm khi to lớn hon. Đa long lanh anh sang, khắp nơi phun ra có thể nói đa vụn bắn tung trời, sóng lớn võ bờ cai trong thiên địa đau đau cũng có bừa bai tan pha ánh kiếm cung mưa sao xa. Dùng sức qua mạnh, Thạch Thể Tiêu Thần tay phải vốn la đa dạn nứt ở dĩ nhiên đem nát tan. Bất quá đang lúc này, trong cơ thể hắn có thất thải ha quang bắn ra lan chan ma đi, thần quang đem vỡ vụn ban tay dinh vào. Lục thần, Tiêu Thần hét lớn trưởng như đao chém thẳng ma xuống, một mặt to lớn thiên bi bong hình tay hiện ra, đanh nát tầng tầng thần sơn, hướng về lao Dạ Xoa nắp đi. Lục thần thức lấy người đa bất diệt chiến thể đem triển khai sau, uy lực tăng lên tới lam người ngơ ngác trình độ. Như la thần phạt giống như vậy, muốn hủy diệt các thần, đanh ra chiêu nay chan trinh ham nghĩa thể hiện lục thần hai chữ ý cảnh. Vò tận thiên đao cung thần kiếm vờn quanh ở bia đa chu vi, phong ra ngàn vạn vệt ánh sang. Lấy không thể ngăn cản tư thế chân AP ma xuống, pha cho ta, chấm, lao Dạ Xoa trong phút chốc hoa ra vò lượng ma than, con nhom than thể tăng vọt đến cao hơn 100 mét, bàn tay khổng lồ lấy thế năng bầu trời, hướng về thiên bi nganh đi. Ầm, vò cùng uy thế cuồn cuộn thập phương, vạn tượng giới đều đang lay động, giữa bầu trời đam mây hoàn toàn tan loạn, ma trên mặt đất vò tận sơn mạch tất cả đều ở đổ nát cung luôn xuống, đầy trời bụi mờ u vọt lên. Thạch Thể Tiêu Thần cung Dạ Xoa cứng rắn đối khang, rầm rầm rầm, thế giới này đều ở pha diệt, vạn pháp bất sam, kiếm hỏa phần thiên, lao Dạ Xoa đanh ra chan nổ, không nghĩ tới Tiêu dĩ nhiên đem thiên bi cổ pháp luyện được thanh tựu, để hắn cảm ghi ác được AP lực cực lớn. Cao hơn 100 mét Dạ Xoa ban tổ, bên trong nắm một cai dài đến 60 mét cự kiếm toàn than bích lục co vo tận đại hỏa đang thiêu đốt. Hừng hực để giữa bầu trời đều chan ngập khốc liệt lục mang. Lao Dạ Xoa giận dữ, ma uy cai thế, khổng lồ than thể xúc ở trong thiên địa như là một vị tuyên cổ trường tồn đại ma thần giống như vậy, nhắc theo cự kiếm hướng về Tiêu Thần bổ tới. Thạch Thể Thần cũng ở trong chớp mắt phong to đến cao hơn 100 mét, chiến kiếm trong tay tuy theo ma tăng vọt không nhìn hừng hực bích hỏa, hướng về phía trước bổ tới. Leng keng, chiến kiếm va chạm, sơn hà thất sát tượng đa có không thể phỏng đoan sức mạnh có thể cung ban tổ xanh vai. Soạt soạt soạt đang lúc này, ba thanh hàn quang bắn ra bốn phía chiến kiếm, như la thiên ngoại cầu vồng giống như vậy, tự tượng đa trong cơ thể bắn ra ánh sang trôi mắt thải trở thanh trong thiên địa duy nhất. Ngươi, Dạ Xoa ban tổ chợt lui, tuy rằng ở xuyên qua không gian thế nhưng ba đạo cầu vồng nhanh qua chớp giật tuy theo. Vượt qua không gian, thẳng tắp bắn vào than thể của hắn bên trong. Phốc phốc phốc, ba cỗ song mau tự than thể của hắn bên trong lao ra, chiến kiếm liền ban tổ chi bảo cũng có thể xé rách, mà lần này trải qua tượng đa sức mạnh bổ trợ tự nhiên có thể xuyên thủng ban tổ than thể. Giả xoa ban tổ kinh nộ kêu to lên tiếng, co đau nhức cũng có một tia sợ hãi, bao nhiêu năm, hầu như đa không có lợi khi bổ nứt qua hắn vo lượng ma thể. Mà bây giờ, trong mắt hắn một cái nho nhỏ run rế, dĩ nhiên như vậy trọng thương hắn. Soạt cầu vồng như điện, ba đạo anh sang bay trở về tượng đa trong cơ thể, loe len rồi biến mất. Thế nhưng to lớn tượng đa nhưng hoanh vọt tới, trong tay thạch kiếm chém nứt hư không, ngăn cách không gian, chém thẳng ma xuống, đem vạn tượng thế giới chém thanh hai cái thế giới. Ầm, trọng thương lao dạ xoa lần thứ hai chịu đựng một cái đòn nghiêm trọng khổng. Lồ than thể đều bị đanh bay ra ngoài, dòng mau tự trong miệng hắn phun ra. Hắn ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, nhanh chóng rắt lui, muốn điều chỉnh trạng thái. Thế nhưng tiêu thần ngay hôm nay là triệt để liều mạng, không suất nào bảo lưu bộc lộ ra thực lực, bét tướng cực tốc bay ra ma ra, khởi động tượng đa điền cuồng đuổi theo không muốn. Như vậy, tuy rằng cực kỳ tiêu hao thần lực thế nhưng trong cơ thể hắn thanh thụ bảy mau nhưng ở cuồn cuộn không ngừng bổ sung, thần quang bảy mau phong lên trời, tượng đa long lanh ra hao quang ong anh. Tiểu bò sát, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Giả xoa ban tổ biến mất không còn tăm hơi nhập đến toàn bộ đất trời, am thanh phảng phất la tự cửu địa phủ truyền len giống như vậy, lạnh buốt đang sợ, nói, vạn tượng thế giới vạn pháp phan xuất hiện. Phía dưới đổ nát sơn mạch biến mất rồi, vò tận đại. Binh nguyên hiển hiện ma ra, một con sông lớn chạy trồm rít gao, hai bờ sông la từng toa thanh chi. Vò tận đại quan lao ra, bay lên trời, hướng về tiêu thần đanh tới. Lĩnh quan tất cả đều là người quen thanh, liễu mộ kim tam ức nghiêu nhan. Thậm chi con có cha mẹ hắn, lao giả xoa người kỹ nghèo sao ta tim rắn như thép như vậy ảo vi ác ha có thể loạn ta nỗi lòng. Tiêu thần trường kiếm hướng thiên nói, mặc kệ ai tới ta đều giết không tha. Dứt lời chiến kiếm quét ngang, hướng về giữa bầu trời xung phong đến vo tận đại quan bổ tới. Hào quang ong anh sang hư không, màu bắn tí tung, trong phút chốc đem đam người toan bộ chém chết. Ha ha, giả xoa ban tổ cười to lên, nói ta sao lại như ngươi nói như vậy không thể tả, ta muốn cho chính ngươi giết chết hết thảy người than cung bằng hữu, vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. Giả xoa ban tổ am thanh lạnh lẽo am trầm cực. Kỳ, phàm là người ký ức nơi sau xa người than, bằng hữu nếu như con sống, đều sẽ bị mượn dung đến bộ phận thần lực mặc dù cách xa nhau ở các giới cũng không cách nào phòng ngừa. Người ở tiêu diệt bọn họ thần nguyên, tiêu thần không tin quả la thật sự, nay dạ xoa ban tổ không khỏi qua khủng bố quả thực la một mon nghịch thiên thần thông. Không tin người liền giết đi, đem những thần lực nay toàn bộ tiêu diệt. Giả xoa ban tổ cười to nói, vạn pháp thế giới có thể cao thông ngan tỷ không gian, các loại nguyện lực tất cả thần nguyên cũng có thể mượn dung ma đến. Người nói dối, nếu như ngươi coi như thế thủ đoạn nghịch thiên, hà tất đem thiên ngoại thiên cung người người ngoài thần nguyên cũng mượn dung ma đến. Bởi vì bọn họ là ban tổ, ở ta không có pha vào đến cảnh giới đỉnh điểm trước ta tạm thời không muốn choi chọc phiền phức. Giả xoa ban tổ, tiếng cười am lanh ở toàn bộ thế giới vang vọng, nói, tự tay tiêu diệt bằng hữu của ngươi cung người than thần nguyên đi. Vào giờ phút này, ngoại giới liễu mộ, nghiêu nhan đang người trong lòng đều run lên, vừa mới than thể tựa hồ trong lúc vo tinh hư nhược rồi một tia, bọn họ đều cảm ghi ác nghi hoặc cực kỳ. Cùng lúc đó thế giới tử vong, cung cốt tỉnh tương tự mấy cai trong đường nối cũng có một tia tia sức mạnh hướng về những thế giới khắc phun trao ma đi. Vạn pháp bên trong thế giới, tiêu thần khiếp sợ đến cực điểm, bởi vì hắn vừa mới ở pha diệt những bong người kia thì thật sự cảm ghi ác được bằng hữu cung người than khi tức. Giả xoa ban tổ ngươi đang chết, tiêu thần không lại hướng về những người kia ra tay, mà la cầm trong tay chiến kiếm bắt đầu hủy diệt thế giới này. Tiểu tử ngươi điền cuồng đi, một lúc vì ngươi nhặt xác. Hừ, đang, lúc này, một tiếng đột một hừ lạnh ở vạn pháp bên trong thế giới vang lên, làm cho tam thần người đều run rẩy. Đây là thanh âm của một co gai, phát ra cường đại thần lực la không cần chi. Một cái đầu đai bảy mau vương miện, người mặc giang mau thiếu nữ hiển hiện ra, ngón tay ngọc nhỏ dai nhẹ sút cao thiên nhất thời pha nát. Muốn am toan ta, liền muốn trả ra cai ra tương ứng. A, giả xoa ban tổ kêu len thảm thiết than thể bị đanh đi ra, hắn lộ ra vẻ kho ma tin nổi, nói quan vương cường giả. Thanh thanh, tiêu thần kêu to, thế nhưng, nữ tử hình bong đa tan vỡ, cai kia bất qua la nàng một tia thần nguyên biến thanh. Giả xoa ban tổ kinh nộ tuyệt đối không ngờ rằng ở tiêu thần trong đầu con có như vậy một cái cảnh giới ban tổ cường giả thủ đoạn thông thiên, dĩ nhiên dựa vào một tia thần nguyên kích thương hắn. Ha ha, tiêu thần cười to, không biết la kích động, vẫn là bi thương, cũng hoặc là tức giận, nói, lao giả xoa ngươi thực sự la nang len tảng đa tạp chan của mình. hắn nhắc theo thạch kiếm vọt tới, nay một lần triệt để khoa chặt Dạ Xoa đại chiến lần thứ hai mở ra. Lục thần thức, băng liệt thức, nghịch loạn thức, chấn ma thức, tứ đại tan thủ đanh tung, ban tay thạch kiếm bổ ngang chém dọc, ba thanh chiến kiếm căng là như cầu vồng giống như ngang dọc khuấy động. Bốn tấm thiên bi chan thực hiện ra, đến, đập cho lao Dạ Xoa khom người xuống cai, trong tay thạch kiếm căng là lúc nào cũng đem đanh bay, ba đạo cầu vồng thỉnh thoảng ở tải. Chen lưu lại một chuỗi xuyến huyết hoa, đây là thực lực chan trinh đại bỉ binh, không hề có một chút hư chiêu. Đến giờ khắc này, bất kỳ hư thức đều không hữu dụng, duy thực lực mới là đạo ly quyết định. Dạ Xoa ban tổ bị ta thi trọng thương, đi tới ba. Phần 10 tinh nguyên, giờ khắc này co long không đủ lực. Dạ Xoa ban tổ bị tiêu thần tạp vào đại địa dưới, binh nguyên hội, đại vết rách lan tràn đi ra ngoài mấy trăm dặm, một cái hẻm nuôi lớn bị miễn cưỡng đụng phải đi ra. Xoạt, ánh kiếm mục tiêu thần đuổi theo, giết vào đại địa nơi sau xa. Cuồn cuộn song nhiệt vọt tới Dạ Xoa ban tổ bị đanh vào dung nham bên trong, thế nhưng như vậy rừng rực nhiệt độ cũng khó có thể tổn thương ban tổ mảy may, con lao mới có được tiêu thần đon nghiêm trọng đến lợi hại. A, Dạ Xoa ban tổ cả người đều đang bốc lên chay diễm, hắn tức giận than thể đều đang run rẩy, nhiên bị một cai chi nhan đe lên hắn, đối với hắn ma nói thực sự là một loại sỉ nhục. Tiếng vang ầm ầm bên tai không dứt, lao Dạ Xoa dũng động vo tận dung nham tự long đất vọt lên, cùng tiêu thần kịch liệt va chạm. Ầm, một tiếng kinh thiên, động địa nổ vang, vạn tượng thế giới bị đanh nát, tiêu thần cung lao Dạ Xoa thốt ly mảnh nay thần bi không gian mon hiện ra ở mau vang vung biển cấm bầu trời. Ầm ầm một tấm thiên bi trần AP xuống, lao Dạ Xoa bị đập cho miệng phun mau tươi, ban tổ thần mau nhuộm đỏ bầu trời. Đây là sự thực sao? Ta nhìn thấy gì? Dạ Xoa ban tổ đang bị đe len đanh. Các thần ồ len, hai người biến mất rồi, thời gian rất lâu muốn lần thứ hai đi ra thi, nhưng là như vậy một bức co tinh chấn động hình ảnh. Các thần soi trao, một cai cảnh giới chi nhan cường giả, đem một tên ban tổ đanh miệng phun mau tươi từ trong thuyền quan vương giết đi ra, thực sự khó mà tin nổi, khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Ầm ầm ầm, Dạ Xoa ban tổ liên tục bị thương, bị chuôi này to lớn thạch kiếm liên kích năm, sau lần, bị miễn cưỡng quát bay đi ra ngoài mười mấy dặm, trong miệng phun ra một chuỗi xuyến huyết hoa. Đây là sự thực sao? Ban tổ dĩ nhiên thất bại. Quan chiến các thần cảm ghi ác cực kỳ chấn động. Thiên phong cuồn cuộn, lục thần, chấn ma, nứt tốt nghịch loạn tứ đại tan thủ cung xuất hiện. Ầm ầm ầm, vùng biển cấm vọt lên ngập trời, song biển Dạ Xoa bị đanh vào trong đại dương mau vang ong, tiêu thần như bong với hình đi theo. Trong biển rộng vạn tầng song biển đang cuộn trao manh liệt, người ở đây biển thế chiến không ngớt. Song biển phun trao, tiếng sấm điếc tai, hai người lần thứ hai phong lên trời. Ba đạo cầu vồng ở lao Dạ Xoa trên người lưu lại ba đạo đang sợ vết thương. Đó là, chiến kiếm, trinh đang quan chiến kho lao quan vương, trong hốc mắt bắn ra hai đạo thảm hao quang mau xanh lục phi thường giật minh. Hắn tại sao có thể khởi động chiến kiếm, phát huy ra như vậy dọa người uy lực. Tu La Ban Tổ cũng vẻ không thể, tin nổi tràn ngập trên mặt, người người ngoài cung thiên ngoại thiên nhìn nhau một chút, bọn họ cảm thấy có chút phiền phức, kho lao quan vương cung Tu La Ban Tổ tựa hồ dục ra dục dịch, nay không phải là điểm tốt. Quanh Dạ Xoa ban tổ tóc tai bô su, lần thứ hai bị tiêu thần dung tứ đại tan thủ đánh bay, không ngừng ho ra mau. Cầu vồng giống như chiến kiếm, ở tại trên người lại lưu lại ba cái trước sau trong suốt lỗ mau. Hai người đại chiến kịch liệt cực kỳ, đất trời rung chuyển, vùng biển cấm biên giới hơn trăm hòn đảo ở như vậy năng lượng ba động khủng bố bên trong triệt để nát tan. Mà trong biển rộng rất nhiều thần sơn tiên mạch cũng bị xoắn thanh bột mịn. Sát khi song len trời cao, năng lượng phong ba bao phủ toàn bộ đất trời. Ầm ầm ầm, tiêu thần ở lấy thạch kiếm đem lao Dạ Xoa quát bay, chớp mắt lấy cực tốc vọt tới, liên tiếp bốn cái tét tai vỗ. Vào Dạ Xoa ban tổ chen người. Đó cũng không là đơn giản trường lực, đó là bốn tấm thiên bi ở ép xuống, trực tiếp để lao Dạ Xoa xương ngực truyền ra tiếng vỡ vụn, bị đanh tung đi ra ngoài hai mươi mấy dặm, đem một toa to lớn hòn đảo trực tiếp va chạm chim nghỉm. Dừng lại, thiên ngoại thiên vọt vào chiến trường, hướng về phía hai người hét lớn. Cũng trong lúc đó, người người ngoài cũng theo vào, ma lại ra tay tát ra hai người. Không lại muốn đanh, điểm đến mới thôi đi. Tiêu thần rất hoặc bi mật truyền am, hỏi, hai vị tiền bối vì sao ngăn? Dù cho ta không thể đem đanh cho cả hình thần đều diệt, cũng có thể cho hắn tạo thanh không thể nào tưởng tượng được trọng thương. Không lại muốn liều mạng, thiên ngoại thiên truyền am, nói, ngươi có thể ngự sử chiến kiếm, choi đến kho lao quan vương Tu La Ban Tổ đỏ mắt, bọn họ e sợ muốn đoạt bảo tim toi nghiên. Cứu trong đo duyên cớ, mà lại trong bóng tối không biết là không phải con có những ban tổ khác ở mắt nhìn chằm chằm đây. Trong quá trình này, Dạ Xoa Ban Tổ thần sắc lạnh lẽo cực kỳ, không tiếp tục kế tục động thủ ý tứ, hắn hiện tại thương cang đem thương, vo cung nghiêm trọng. Viễn Không, hết thảy người đang xem cuộc chiến đều ồ lên. Dĩ nhiên là một kết quả như vậy, Dạ Xoa Ban Tổ bị bạo đanh cho một trận, không nghi ngờ suốt nào, đại bại. Bộ mặt triệt để mất hết. Ha ha, Tu La Ban Tổ lộ ra ý cười, bước đi trong hư không đi lên phía trước, nói, vừa mới mắt vụng về, nếu như ta không coi nhìn lầm tượng đa nay chen xuyên 20 mấy thanh kiếm đa công cai kia 3 thanh chiến kiếm đồng nguyên chứ. Tiêu thần không co lên tiếng, lạnh lùng nhìn hắn, thiên ngoại thiên cao mày, nói, Tu La Ban Tổ ngươi có ý gì? Lẽ nào muốn cướp đoạt chiến kiếm hay sao? Chuyện không hề, co ta làm sao sẽ làm như vậy đây? Tu La Ban Tổ chen mặt mang theo ý cười, nói ta chỉ là xem tên tiểu tử này coi như thế bất phàm thần thông, nhất thời ngứa tay ma thôi, muốn cùng hắn luận ban một chút. Người thật không biết xấu hổ, thiên ngoại thiên tại chỗ liền trở mặt, hắn biết đối phương muốn mưu đoạt chiến kiếm. Đang lúc này kho lao quan vương cũng đi lên phía trước mang theo từ thiện ý cười, nói, kè gớm a, điều khiển tượng đa dĩ nhiên có thể cùng ban tổ tranh đấu, ta đối với nay thực sự là cảm ghi ác rất kinh ngạc, cũng muốn tự thể nghiệm một phen. Thiên ngoại thiên cung người người ngoài vừa nhìn liền biết hỏng rồi, luận ban la giả cướp giật chiến kiếm mới là thật. Soạt con thu nhỏ trắng như tuyết mở ra thất nhạc viên pha không ma đến, thế nhưng la bị vừa trải qua đại chiến Dạ Xoa Ban Tổ chặn lại rồi. Được, nếu hai người các ngươi muốn, cùng ta luận ban ta tiếp tới cung, tiêu thần vẫn như cũ không sợ, leng keng. Một tiếng, lần thứ hai từ trong than thể rắt ra một cai thạch kiếm, trong tay hai cai thạch kiếm lưu chuyển ra hao quang chói mắt. Cách đó không xa trọng thương Dạ Xoa Ban Tổ trong lòng cảm ghi ác nặng nề, vào đúng lúc này trong lòng hắn hết sức hoài, tiêu thần la không phải cũng có thể khởi động 20 mấy thanh kiếm đa đây. Nếu như la như vậy liền gây gâu rồi. Ha ha, anh hùng xuất thiếu niên, kho lao quan vương vẩy một cái ngon tay cay, hướng về phía tiêu thần đại nở nụ cười. Tu La Ban Tổ tuy rằng cũng đang cười, bất qua thấy thế nào đều tựa hồ ở nghiến răng nghiến lợi, nói, đa như vậy ta đến lĩnh giao dưới. Cách chương.